60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Tô Lạc Tứ đã cứu được Cửu Nhi, một người trong thôn suy đoán. Cô bé này thật là may mắn, bị bán đi xa như vậy mà còn tìm lại được. Nãi ơi, tiểu thúc đã đưa Cửu Nhi về rồi, ngay khi cổng nhà mở ra. Tô Tử Nghĩa reo lên, gì cơ, Cửu Nhi đã về rồi ư? Bà cụ Tô đang nằm trên giường đất, bị sốt đến mơ hồ. Vừa nghe thấy tin Cửu Nhi trở về, lập tức bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Cả nhà họ Tô nghe tin đều không chờ được mà lao ra ngoài. Cẩm Diễn và Cẩm Thụy chạy nhanh nhất, thấy tiểu thúc bế Cửu Nhi từ trên xe đạp xuống, liền lao tới ôm chầm lấy em gái mà khóc nức nở. Cửu Nhi đứng yên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mọi người lại khóc nhiều như vậy? Chẳng lẽ trong những ngày cô đi vắng, hai anh của cô đã bị đánh đòn? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cửu Nhi, mau vào nhà để bà nội xem nào. Bà nhớ cháu đến đổ bệnh rồi. Trương Thị vừa lau nước mắt vừa nói với Cửu Nhi. Từ khi Cửu Nhi mất tích, bà cụ Tô không ăn không ngủ được, bệnh tình ngày càng nặng hơn, đến mức cuối cùng đổ gục, đặc biệt là khi nghe tin Triệu Chiêu Đệ được thả ra. Bà càng tức giận, bệnh tình thêm trầm trọng, đã 3 ngày liền bà sốt cao, thầy thuốc đến khám nhưng không có tác dụng, gia đình đang lo lắng, giờ Cửu Nhi trở về, mọi người hy vọng bà sẽ khỏe lại. Nghe tin bà bị bệnh, Cửu Nhi vội vã chạy vào phòng. Bà cụ Tô lúc này đã mặc thêm quần áo, từ trên giường đất đứng dậy. Bao nhiêu thịt mới dưỡng được chút ít, giờ đây lại gầy đi rất nhiều. Da mặt vàng vọt, mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ, thậm chí còn có vài vết máu khô trên môi. Bà nội của con đã trở về rồi, bà cụ Tô vừa mở miệng. Giọng nói khàn khàn, run rẩy vì sốt chưa lui. Bà còn yếu nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tình thương dành cho cháu. Cửu Nhi nhìn bà nội trước mặt, dù đang bệnh nặng nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương dành cho cô. Tự nhiên nước mắt chảy ra không ngừng, một cảm giác đau đớn và tội lỗi trào dâng, khiến cô bé bật khóc. Không khóc, không khóc, bà nội không sao đâu. Bà cụ Tô gầy gò đưa tay xoa má Cửu Nhi, muốn dỗ dành cô bé, nhưng càng nhìn thấy bà như vậy, Cửu Nhi càng khóc dữ hơn, nước mắt rơi như vỡ đê, không thể nào ngừng lại. Sau khi khóc thỏa thuê, Cửu Nhi mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Bà nội, nằm xuống giường đi, cô ngước lên, yêu cầu bà nằm xuống. Sau khi khóc, đôi mắt cô mở to, lông mi dài và rõ nét hơn, nhìn bà nội bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương. Buổi tối, cô bé viết thêm một chương, sau khi ăn tối sẽ tiếp tục, ban ngày phải chăm sóc em bé, chỉ có thể đợi đến khi chồng về nhận chăm sóc thay thì cô mới có thể viết. Vì vậy, mỗi ngày chỉ có thể cập nhật chuyện vào buổi tối, cảm ơn mọi người đã tặng những món quà nhỏ. Thật sự rất cảm động, một người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn ra đi. Sau cơn mê man vô tận, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường, đây là đâu? Sau đó, khi Vũ theo bản năng quan sát xung quanh, nhưng càng nhìn thì càng thêm mơ hồ. Đây là một căn phòng ký túc xá dành cho một người. Nếu anh đã được cứu, thì giờ này lẽ ra phải đang nằm trong phòng bệnh mới đúng. Cách chương